Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lệ quỷ không nói gì, chỉ im lặng nhìn Vu Âm cô thừa hiểu nó đang thử thăm dò cô. Xem cô có sợ kẻ đứng sau hay không. Không muốn phí thêm thời gian, Vu Âm hóa linh lực thành một đạo pháp thuật mạnh mẽ, khống chế lệ quỷ hoàn toàn. Sau đó, cô kéo Giang Hoài Đông ra khỏi đáy giếng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi nó cho đến khi cả hai rời khỏi khu vực. Trước khi rời khỏi núi, Vu Âm cẩn thận kiểm tra lại trận pháp. Cấp bậc không cao, nếu lệ quỷ mạnh thêm chút nữa, tôi cũng có thể phá hủy nó dễ dàng. Đi đến giữa sườn núi, điện thoại cô bắt đầu có tín hiệu. Vu Âm lập tức gọi cho ông Triệu. Ông Triệu, cháu đang ở trên núi. Tối qua, ở đây xảy ra chuyện lạ. Cháu phát hiện có người nuôi dưỡng lệ quỷ để hút âm khí từ nó vào tòa nhà kia. Cháu nghĩ, chúng sắp hành động, cháu sắp mang con quỷ và cả tòa nhà đi. Người đứng sau có thể sẽ phát hiện ra, nên cháu muốn ông cử người đến giám sát ngọn núi này, xem có ai tiếp cận nơi đây sau khi cháu rời đi. Vu Âm nói qua điện thoại, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. Cô ngừng một chút rồi tiếp tục, nếu được, ông có thể cho cháu mượn cái bình đựng hồn mà ông tìm thấy ở Du gia. Cháu cần dùng nó để trấn áp con quỷ này. Dùng xong cháu sẽ trả lại. Ở đầu dây bên kia, ông Triệu bật cười lớn. Con bé này, miệng lưỡi thật lanh lợi. Ông chậm rãi nói tiếp. Được rồi, để ông sắp xếp. Ông sẽ bảo người phụ trách ở thành phố C liên lạc với cháu. Còn về cái bình, ông sẽ xem xét rồi sắp xếp gửi cho cháu. Cảm ơn ông. Vu Âm cúp máy, ném điện thoại vào ba lô và kéo Giang Hoài Đông, người đang đứng ngẩn ra như một pho tượng, đi theo. Đi thôi, Giang Hoài Đông há hốc mồm, định nói gì đó nhưng lại thôi. Một đại thiếu gia như hắn lại bị người khác kéo đi như dắt chó, thật sự quá mất mặt. Nhưng sau vài giây ngẫm nghĩ, hắn tự an ủi rằng trên núi chẳng ai thấy cả, thế là đành im lặng đi theo cô. Dừng chân ở một khoảng đất trống, Vu Âm tìm một khúc gỗ lớn vừa ý, ngồi xuống và dùng một mảnh đá sắc nhọn để đẽo gọt. Giang Hoài Đông tò mò nhìn cô, không hiểu cô đang làm gì. Hắn ngồi cách cô khoảng 1 mét, mắt chăm chú dõi theo đôi tay khéo léo của cô. Ánh trăng chiếu sáng cả khu rừng, phủ lên bóng dáng nhỏ nhắn của Vu Âm một lớp ánh sáng mờ ảo. Cô bận rộn với công việc của mình, từng nhát đẽo gọt dứt khoát, khúc gỗ dần dần lộ ra hình dáng của một chiếc quan tài nhỏ. Cuối cùng, Giang Hoài Đông không nhịn được nữa, lên tiếng. Đại sư, cô biết con trai tôi ở đâu không? Vu Âm ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, thản nhiên đáp. Anh quả thật rất kiên nhẫn, đến giờ mới hỏi. Cô tiếp tục thổi nhẹ lên chiếc quan tài nhỏ, những mảnh vụn gỗ bay tán loạn, một vài mảnh rơi xuống chân Giang Hoài Đông. Tôi chưa quay lại xác nhận, nhưng cũng không sai được. Ánh mắt cô sắc bén, con trai anh ở thành phố S, trong một tòa nhà cao ốc mới xây. Nó đã thiết lập trận pháp trong tòa nhà, mỗi ngày đều hút âm khí từ mẹ nó để nuôi dưỡng bản thân. Nghe những lời này, Giang Hoài Đông cảm thấy lòng mình như bị xé toạc. Hắn muốn hỏi tại sao mẹ con lại bị chia cách hai nơi, muốn hỏi tại sao bạn gái và con trai mình lại gặp phải bi kịch này. Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, Vu Âm đột ngột đứng phát dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bên trái. Ra đây, cô quát lớn. Giang Hoài Đông giật mình, vội vàng quay đầu theo hướng cô nhìn, nhưng hắn không thấy ai. Một giọng nói từ xa vọng lại. Là cô Vu Âm phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm người xuất hiện từ phía xa, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi dù đứng cách xa như vậy nhưng vẫn bị phát hiện. Các người là ai? Vu Âm cẩn trọng, lùi lại 2 bước, ánh mắt không rời khỏi nhóm người kia. Người đàn ông vội vàng lên tiếng giải thích. Chúng tôi là bảo vệ mà ông Đàm thuê. Ông ấy không tiện lên núi nên đang đợi ở dưới, cùng với trợ lý. Nếu không tin, cô có thể gọi điện xác nhận. Vu Âm nhặt một chiếc lá trên mặt đất, vận linh khí biến nó thành một mũi tên sắc nhọn, chỉ thẳng vào họ. Đứng yên, đừng nhúc nhích, tôi sẽ hỏi trước, nếu ai dám bước thêm một bước, chiếc lá này sẽ xuyên thẳng vào người. Nhóm người lập tức đứng im, sắc mặt ai cũng căng thẳng. Một người trẻ tuổi trong nhóm khẽ thì thầm với đội trưởng. Đội trưởng, người phụ nữ này hình như lợi hại hơn chúng ta tưởng. Chỉ với một chiếc lá mà chúng ta đã không làm gì được. Ông Đàm thuê chúng ta để bảo vệ cô ấy, nhưng tôi cảm giác như chúng ta đang đối mặt với nguy hiểm. Vô Âm nghe thấy lời đó, hừ lạnh. Các người có bao nhiêu người? Ông Đàm trả các người bao nhiêu tiền để làm việc này? Đội trưởng đáp ngay. Chúng tôi có 10 người. Anh ta giơ ba ngón tay lên. 30 vạn. Một người khác bổ sung. Một người 30 vạn. Vô Âm suýt chút nữa làm rơi chiếc quan tài nhỏ trong tay. Cô nhíu mày, lẩm bẩm. Một người 30 vạn. 10 người là 300 vạn. Thật là một khoản tiền khổng lồ. Cách chương.